98 thức nhân chi rõ ràng. Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong về tới trên mã xa lúc sau, bọn họ trầm mặc, không hề giống như trước đó vậy giống như tò mò bảo bảo dường như không ngừng đặt câu hỏi. Sở Nguyên tiếp tục người lái xe ngựa chậm rãi đi trước, trên đường gặp được Khất Thực Lưu Dân thời điểm, Sở Nguyên vẫn đang hội dừng lại xe ngựa, hảo tâm đem chính mình chuẩn bị thịt để ăn phân một ít đi ra ngoài. Bất quá Niếp Phong nhưng chưa sẽ giúp vội phát đồ đạc, bởi vì hắn không biết chính mình hẳn là xuống xe hảo hảo nhìn một cái những người này đến tột cùng là chân chính lưu dân đâu vẫn là bạo dân. Sở Nguyên nhất định có thể nhìn ra này đó lưu dân chi tiết, nhưng là Niếp Phong đã muốn không muốn hỏi. Hắn sợ chính mình hỏi lúc sau nhịn không được vừa muốn đi thay trời hành đạo. Nhưng là hắn chung quy là cái tiểu hài tử, nếu là lại đi giết người, hắn thật sự sợ chính mình hội nổ ra. Thế nhưng là nếu nhìn đến này đó đáng ghê tởm hắn lại thờ ơ, hắn trong lòng cũng thủy chung không bỏ xuống được. Vì thế hắn liền ngu như vậy hồ hồ ngồi ở Sở Nguyên bên cạnh, nhìn thấy Sở Nguyên trước sau như một nhân tử, tựa hồ căn bản là không có nhận ra trước mắt những người này là người tốt hay là người xấu một loại. Như vậy hành vi, đến tột cùng là đại yêu vô cương vẫn là nhân từ buồn cười đâu Niếp Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều có điểm kháng cự cấp những người này phân phát đồ ăn. Bởi vì hắn nhìn thấu này đó đơn giản nhân từ, hắn biết chính mình này một loại nhân từ đối bọn họ mà nói thậm chí tai hại vô ích. Sở Nguyên cái loại này nhân từ hắn còn không có nhìn thấu, cũng không biết chính mình hay không hẳn là học tập, một khi đã như vậy, vậy một mực yên lặng mặc kiến thức đi. Đi theo Sở Nguyên, Niếp Phong nhất định là có thể học tập đến rất nhiều khó được kinh nghiệm. Vỗ vỗ Niếp Phong đầu, Sở Nguyên cười ha hả hỏi, thế nào kiến thức đến nhân tính đáng ghê tởm? Niếp Phong không nói gì, mà là đem chính mình đầu mai vào Sở Nguyên trong lòng ngực. Này tiểu tử kia tuy rằng như nguyện lấy thưởng kiến thức tới rồi nhân tính đáng ghê tởm, nhưng là cũng làm cho hắn tâm linh đã bị trầm trọng đả kích. Hắn Thủy Chung vẫn là một cái 10 tuổi đứa nhỏ, vừa mới kia ngắn ngủn một đoạn thời gian làm cho hắn đã trải qua nhiều lắm đồ đạc. Cố tình mấy thứ này hắn đều là tránh không khỏi, chỉ có thể yên lặng nhận. Niếp Phong trong lòng thực hiểu được, chính mình nếu đã muốn quyết định cũng may trên giang hồ pha trộn, như vậy giết người cùng kiến thức ác nhân vốn chính là phải làm. Hắn sở dĩ trầm mặc, là bởi vì hắn hôm nay đột nhiên lập tức gặp được nhiều lắm rất ác đồ đạc. Hồi tưởng khởi Sở Nguyên trước đó đối hắn dạy, Niếp Phong đột nhiên phát hiện, chính mình có như vậy một cái sư phó dĩ nhiên là như vậy hạnh phúc. Nếu không phải hắn, chính mình lại như thế nào có thể kiến thức mấy thứ này đâu? Mấy thứ này cố nhiên đáng giận, cố nhiên làm cho người ta ghê tởm, nhưng là Niếp Phong lại chính là cảm thấy nhìn thấy ghê người. Hắn ẩn ẩn biết, chính mình hôm nay kiến thức mấy thứ này đối chính mình là có ưu đãi. Hắn không biết chính là cái gì ưu đãi, cũng không biết đến tột cùng khi nào thì mới có thể đem này đó ưu đãi lợi dụng đứng lên. Nhưng là hắn vẫn đang tin tưởng vững chắc chính mình đạt được cái gì ưu đãi. Lúc này đây Niếp Phong không có tái đặt câu hỏi, bởi vì hắn hy vọng có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ hiểu được Sở Nguyên khổ tâm. Tiểu Niếp Phong không nói lời nào, Sở Nguyên cũng chỉ có đem mục tiêu chuyển hướng Bộ Kinh Vân. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Niếp Phong hội lưu lại cái gì tâm lý bóng ma, bởi vì hắn tin tưởng Bộ Kinh Vân hội tốt lắm chiếu cố tốt chính mình sư đệ. Kỳ thật Sở Nguyên như thế bước đồng đem Niếp Phong giao cho Bộ Kinh Vân chiếu cố, là hắn rất nhiều thế giới tổng kết ra tới kinh nghiệm. Có đôi khi, phiền toái người khác cũng không sẽ làm song phương quan hệ làm bất hòa, ngược lại có người còn có thể đem trách nhiệm của chính mình xem đặc biệt trọng, sau đó bởi vì trách nhiệm mà đối chính mình chiếu cố nhân cảm tình càng thêm thâm hậu. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng, Sở Nguyên cũng đem chi quy kết vì nhân tính. Bộ Kinh Vân cố nhiên là cái không khóc tử thần, nhưng là này chỉ có thể nói rõ ràng hắn tình thương cực cao, có thể thực thấu triệt nhìn thấu rất nhiều sự tình. Nhưng là nếu hắn bên người đều là nói lao đâu nếu lời này lao còn cần hắn chiếu cố đâu Sở Nguyên tin tưởng, chính mình chung quy là có thể đem điều này đó không khóc tử thần cấp hòa tan. Sở Nguyên tin tưởng vững chắc, chẳng sợ Bộ Kinh Vân trở nên nói nhiều, hắn vẫn là không khóc tử thần. Hắn vẫn đang hội có được chính mình cường đại thiên phú cùng vô địch kỳ ngộ, này vốn liền cùng hắn tính cách không quan hệ, đây là hắn cuộc đời này nên được an bài. Không nên hỏi ta Phong sư đệ khẳng định không có việc gì Bộ Kinh Vân hai tay ôm hùng, khóc khóc tà Sở Nguyên liếc mắt một cái, sau đó lạnh như băng đem Sở Nguyên hỏi đổ trở về. Sở Nguyên kiều kiều khoe miệng, sau đó cười lắc đầu nói, ngươi như thế nào biết ta là đang hỏi ngươi Phong sư đệ ta là hỏi ngươi, ngươi không sao chứ? Nhảm chán Bộ Kinh Vân xoay người, bắt đầu học tập Sở Nguyên quan khán những kia càng sâu chỗ lòng người. Hắn tình thương cực cao, nhưng là hắn so sánh với Sở Nguyên lại vẫn đang thiếu nhiều lắm lịch lãm, bởi vậy hắn không nhất định có thể có được Sở Nguyên vậy thẳng chỉ người tâm ánh mắt. Sở Nguyên xạ gìn gẳng có lẽ thật là thiên phú, nhưng là Sở Nguyên những kia thức nhân chi rõ ràng lại căn bản là một loại ngày mốt dưỡng thành đồ đạc. Bộ Kinh Vân có thể rất rõ ràng cảm nhận được Sở Nguyên trên người kia cổ rất nặng hơi thở, loại này hơi thở làm cho hắn giống như một cái trải qua vạn năm khám phá trần thế tăng nhân. Thế nhưng là Sở Nguyên cố tình lại không có lộ ra một tia chán đời cảm giác, hắn đối gì sự tình đều bảo trì cực cao nhiệt tình, cho dù là đối này đó nạn dân phân phát đồ ăn. Có lẽ Sở Nguyên so với này đó nạn dân còn hiểu được nạn dân trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là Sở Nguyên lại vẫn đang không có lộ ra gì một tia ghét bỏ, hắn vẫn đang dùng chính mình đối cuộc sống nhiệt tình cùng đối sinh mệnh nhiệt tình đến đối mặt này hết thảy, giống như hắn căn bản không biết hiểu này đó nạn dân ý tưởng cùng bản chất một loại. Các ngươi này lưỡng huynh đệ a thật sự là lúc còn nhỏ làm cho người ta yêu thương. Sở Nguyên cười lắc lắc đầu, sau đó vô vô Bộ Kinh Vân bả vai. Bộ Kinh Vân hiểu lắm sự, bởi vậy hắn chưa bao giờ chụp quá Bộ Kinh Vân đầu. Sở Nguyên biết Bộ Kinh Vân hội đối này động tác cảm thấy thực phiền chán. Thế nhưng là không hiểu, Sở Nguyên có thể cảm nhận được Bộ Kinh Vân đối hắn cùng với Niếp Phong chỉ thấy hô động thời điểm hâm mộ. Loại này hâm mộ từng làm cho Sở Nguyên nghĩ đến Bộ Kinh Vân cũng hy vọng thay đổi. Thời tiết vẫn đang là như vậy khô nóng, nhuộm Bộ Kinh Vân trong lòng không khỏi sinh ra một chút phiền táo. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không thể giống như Sở Nguyên vậy đem những người này sinh trăm thái nhìn thấu. Hắn không thể nhìn rõ ràng này đó lưu dân đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là Bộ Kinh Vân lại biết, chính mình phiền táo tới là như vậy buồn cười. Bởi vì hắn rất rõ ràng hiểu được chính mình cùng Sở Nguyên chênh lệch là ở lịch duyệt mặt trên, có lẽ Sở Nguyên chỉ số thông minh không thấp. Nhưng là Bộ Kinh Vân có cũng đủ tự tin biết chính mình ít nhất không thể so Sở Nguyên kém. Đây là một loại tự tin.